Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 24, Tiêu Viêm. Ta đấu giả, cổ hà khóe miệng giật giật, muốn khuyên nàng bỏ đi cùng mình khá là ý nghĩ, dù sao dù cho thiên phú cao đến đâu, tu luyện tốc độ cũng không thể có thể cao hơn mở đeo tu luyện tốc độ. Có điều suy nghĩ một chút. Vẫn là quên đi, người chung quy phải dựa vào chính mình đi nhận rõ hiện thực. Hắn hiện tại dù cho coi như nói, e sợ nàng cũng sẽ không nghe đi vào. Trái lại có khoe khoang hiềm nghi. Vậy ngươi cố gắng lên. Đây là khí sửa đan, có thể tăng nhanh ngươi tốc độ khôi phục. Cuối cùng, cổ hà chỉ là khô cằn cố gắng một câu, liền đem một viên đan dược đưa cho nàng. Đột phá đấu tôn. Ngươi đã xem như là này toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đứng đầu nhất nhân vật. Sau khi có tính toán gì, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trần chờ một chút, chung quy không thích loại này cảm giác vô lực, đỡ lấy đan dược hỏi. Đấu tôn, tại đây Tây Bắc Đại Lục vẫn không tính là mạnh mẽ nhất. Không tính lánh đời, trên đại lục này bên trong, đấu tôn cường giả đều có chừng 30, 40 mấy cái. Dù sao trên đại lục này quá mức bao la, bất quá ta ở đây cũng sẽ không chờ rất lâu. Đấu tôn thực lực, đến Trung Châu đi đủ để tự vệ. Vì lẽ đó chờ ta xử lý một ít chuyện, thì sẽ đi Trung Châu một chuyến. Đối với những này đơn giản hướng đi, cổ hà đúng là không nghĩ che giấu. Đại khái khi nào thì đi? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói, trong lòng không lý do sinh ra một luồng không muốn. Làm cho nàng có chút buồn bực. Đại khái 2 năm sau đi. Cổ hà suy nghĩ một chút tại đây Tây Bắc Đại Lục chuyện cần làm. Hồi đáp, đại nhân, ngài xuất quan, Thanh Lân từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cổ hà xuất hiện tại bên này. Liền vội đi 2 bước. Chạy tới nói rằng, Thanh Lân cũng đã đại đấu sư 4 sao. Không sai, cổ hà sờ sờ Thanh Lân đầu. Tán thưởng nói, chủ yếu chính là tiêu hóa con mắt từ đại hoa trên người đánh năng lượng. Có điều trải qua lâu như vậy lấy ra, đại hoa đã sắp từ cấp 5 rớt xuống. Nói rằng cuối cùng, Thanh Lân lộ ra một tia không đành lòng. Dù sao xà hình ma thú cùng nàng lâu như vậy, đều sẽ sản sinh một ít cảm tình. Bây giờ nhìn bởi vì nàng nguyên nhân, làm cho nó sắp đi cấp. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Người nhiều uy một ít dược tài cho nó ăn, có thể trì hoãn cái tốc độ này. Hoặc là người nhiều hơn nữa khống chế mấy con ma thú, để chúng nó đồng thời chia sẻ đến từ bích xà tam hoa đồng lấy ra, cho con ma thú kia có một khôi phục thời gian. Cổ hà cho Thanh Lân đưa ra 2 cái kiến nghị. Tốt, đại nhân, ta sẽ thử xem. Thanh Lân gật đầu nói, sẽ cùng mấy người hơi hơi hàn huyên một ít. Cổ hà mặt rời đi tiểu sơn cốc, tìm một sơn cố u tĩnh, quen thuộc đấu tôn năng lực. Ô Thản Thành, Tiêu gia, hôm nay là Tiêu gia nghi thức trưởng thành phục trắc tháng ngày. Từ trời còn chưa sáng bắt đầu, Tiêu gia chi nhân liền bắt đầu bận túi bụi. Bảo đảm nghi thức phục trắc sẽ không xuất hiện bất ngờ đích tình huống. Hơn nữa bởi 1 tháng trước đích tình huống, Ô Thản Thành rất nhiều đại nhân vật đều đến thăm Tiêu gia. Chính là muốn nhìn vị kia Tiêu gia thiên tài là có hay không một lần nữa quật khởi. Tiêu gia nghi thức trưởng thành chia làm dự đoán cùng phục trắc 2 hạng. Dự đoán ở nghi thức trưởng thành trước 1 tháng. Tác dụng chính là vì sàng dần để chọn đi những kia đấu lực không hợp cách người. Thông thường cũng chính là ở đấu lực 7 đoạn trở xuống người. Chỉ có thông qua dự đoán người mới vừa có tư cách tiến vào phục trắc bên trong. Vừa mới có ở toàn trường dưới ánh mắt tiến hành nghi thức trưởng thành. Mà chưa thông qua phục trắc người, nhưng là tiến hành cực kỳ nghi thức đơn giản, thì sẽ được phái đi gia tộc các nơi sản nghiệp bên trong đi. Cơ bản cùng Tiêu gia hạt nhân cách biệt, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi ngồi ở dưới đài, nhìn trên đài cái kia phức tạp lễ nghi, không khỏi nhổ nước bọt nói, nghi thức trưởng thành, quả thực là tự tìm khổ ăn. Hắn xem ra khá là ung dung, không một chút nào như tham gia nghi thức trưởng thành người. Đồng thời, phụ cận Tiêu gia chi nhân nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng không lại xem thường, mà là mang theo một luồng không nói được cảm xúc. Còn nhớ tới một tháng trước, Tiêu Viêm mang cho bọn họ chấn động, lúc đó là dự đoán. Tiêu Viêm ung dung lên đài dáng dấp, còn bị không ít người chào phúng quá. Thế nhưng làm Tiêu Viêm đưa tay đặt ở chuyên môn kiểm tra đấu lực màu đen trên tấm bia đá, mấy người kia rõ ràng đại tự, thật là kinh điệu không ít người cầm. Đấu lực, 9 đoạn, đương nhiên bởi vì hắn cái thành tích này, trêu đến không ít người nghi vấn chân thực, hoặc là bia đá có hay không bình thường. Có không ít người khiêu chiến, nhưng đều bị Tiêu Viêm ung dung giải quyết. Chuyện này đương nhiên gói hàng không được, lan truyền ra ngoài, cũng là làm cho lần này Tiêu gia nghi thức trưởng thành hấp dẫn toàn bộ Ô Thản thành chú ý. Thậm chí không ít phụ cận thành thị đại gia tộc đều phái ra người đến xem lễ. Mà hôm nay không thể nghi ngờ là Tiêu Viêm 4 năm qua nhất bị người chú mục chính là thời điểm. Chờ đến phiên Tiêu Viêm lên đài thời gian, hắn cũng nhận mệnh từ nhị trưởng lão thao túng nửa giờ vừa mới được thả ra, để hắn lần thứ hai đi tấm bia đá màu đen phục trắc. Rất nhiều người đều chăm chú nhìn bia đá, dù cho dự đoán đã qua một tháng, nhưng Tiêu Viêm đối với bọn họ tạo thành chấn động vẫn để cho bọn họ không dám tin tưởng, hoài nghi có hay không bia đá phạm sai lầm. Đối với mọi người nghi vấn, Tiêu Viêm cũng nhiều lời, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, không hề một tia áp lực, đưa tay đặt nhẹ ở lạnh lẽo tấm bia đá màu đen trên. Tiêu Viêm điều động đấu khí trong cơ thể, nhập liệu trong đó, theo đấu khí nhập liệu, tấm bia đá màu đen ở vắng lặng trong nháy mắt sau khi bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Lập tức 4 cái màu vàng đại tự xuất hiện tại trên tấm bia đá. Đấu giả, 2 sao, vào tháng trước lên cấp đấu chi lực cửu đoạn sau, hao tốn mấy ngày thời gian vững chắc một hồi cảnh giới. Liền xin thuốc lão giúp hắn luyện chế một viên tụ khí tán. Thuận lợi đột phá đến đấu giả, ở trở thành đấu giả sau, Dược Trần làm tròn lời hứa, cho Tiêu Viêm địa giai công pháp. Đi ngang qua gần một tháng tu luyện, đã đến đấu giả nhị tinh, cũng sắp đột phá đến đấu giả 3 sao. Vì lẽ đó, hắn một năm này thời gian, cũng không phải nâng lên 6 đoạn đấu lực, mà là từ 3 đoạn đấu lực vẫn tăng lên tới đấu giả nhị tinh. Tốc độ như vậy, nên có thể đuổi theo ngươi đi. 2 năm sau ta nhất định có thể đạt đến đại đấu sư. Nghĩ đến cái kia kiêu ngạo nữ nhân, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ như vậy nói, nếu là Tiêu Viêm biết hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân hiện tại đã đạt đến đại đấu sư, vẫn là đại đấu sư 2 sao, đồng thời đạt được rất nhiều đối với đại đấu sư cấp bậc tu luyện có rất giúp đỡ lớn đan dược. Không thông báo lộ ra vẻ mặt gì, đương nhiên hắn hiện tại hết thảy đều không biết, chỉ cho rằng có thể thu được nhiều người như vậy khiếp sợ. Liền nói rõ chính mình vẫn là rất tốt, có thể đuổi được Nạp Lan Yên Nhiên, một năm từ đấu lực tam đoạn tăng lên tới đấu giả nhị tinh. Tự nhiên là để xem lễ người rất là khiếp sợ, quyết định đối với Tiêu gia thái độ lấy giao hảo làm chủ. Nghi thức trưởng thành qua đi, Tiêu Viêm hắn tự thân cũng đến đấu giả, vốn là hắn là muốn trực tiếp đi lịch luyện, thế nhưng Dược Trần nhưng là ngăn trở hắn. Cho là hắn nên đi Già Nam học viện này Tây Bắc Đại Lục nổi danh nhất học viện đi rèn luyện một phen. Làm hầu như hội tụ toàn bộ Tây Bắc trong Đại Lục gia tộc loại nhỏ cùng bình dân thiên tài thánh địa. Dù cho Trung Châu đều có rất nhiều tiểu gia tộc đem trong tộc đệ tử đưa tới. Bên trong mặc dù không có người sánh được Tiêu Viêm loại này đem bên người lão gia gia chờ ở trên. Người mở đeo. Thế nhưng Tiêu Viêm lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, dù sao mới một năm này. bên trong có vô số người cùng hắn đồng dạng đại thời gian. Kỳ thực tu vi vượt qua hắn, liền như Nạp Lan Yên Nhiên. Quan trọng nhất đó là, bên trong có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuy rằng hiện tại Tiêu Viêm cũng không cần thôn phệ dị hỏa cường hóa công pháp, tăng cao tu vi, thế nhưng dị hỏa đối với luyện dược sư mê hoặc sánh bằng nữ đối với dân mê game mê hoặc còn lớn hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.